Câu chuyện về chip. Bước chậm chậm quanh khu vườn nhỏ sau nhà, chị khoan khoái hít mùi hương hoa nhài thoang thoảng. Sau một đông dài lạnh giá và u ám, mùa xuân cũng đã đến bên thềm. Mặt trời ấm áp tỏa sáng trên cao, dường như cũng đang mỉm cười hân hoan với vạn vật. Và ngay trên bãi cỏ xanh mướt dưới gốc táo kia, hai thiên thần nhỏ của chị đang nô đùa thật vui vẻ. Chị bâng quơ đưa tay ngắt chiếc lá vàng úa trên bụi hoa nhài, chỉ cao ngang đầu gối, miên man đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô biên của một người mẹ được săn sóc, bảo bọc và nhìn thấy các con mình lớn lên từng ngày. Chợt chị nghe thấy tiếng chip chip yếu ớt của một chú chim non. Theo hướng phát ra âm thanh, chị vạch đám lá tìm kiếm. Dưới gốc cây, một chú chim sẻ non đỏ hòn đang run rẩy yếu ớt. Nhẹ nhàng và cẩn thận, chị đưa tay nâng sinh linh bé bỏng non nớt ấy lên và đặt nó vào lòng bàn tay của mình. Nhìn quanh không thấy tổ chim đâu, chị gọi hai đứa trẻ và nhanh nhẹn bước vào nhà. Cả ba mẹ con dùng cái hộp sầy để làm chiếc tổ bé bé và chu đáo, lót những miếng vải vụn êm ái bên trong. Nó yếu lắm. Chị nói với các con vì sợ chúng mạnh tay với chú chim non lạc mẹ, có thể không sống được lâu. Đêm hôm đó, chị thức dậy vài lần để cho chú chim non tội nghiệp ăn như thói quen chị vẫn thường làm khi nuôi con nhỏ. Vài ngày sau, chị vui mừng thấy không những chú chim con ấy không chết mà còn khỏe mạnh hơn nhiều. Thấy chú chim há chiếc mỏ bé xíu, líp chiếc hoài, hai cậu con trai đề nghị mẹ đặt tên nó là Chip. Những ngày nắng ấm đã giúp Chip khỏe hẳn ra. Chú ăn nhiều hơn, dạn dĩ hơn nên mẹ con chị không ngần ngại đưa chú ra vườn chơi. Thật ngạc nhiên làm sao, một đôi chim sẻ lớn, có thể là cha mẹ của Chip, dường như nhận ra con mình. Chúng bay xà xuống cạnh Chip, miệng ríu rít liên hồi. Thế nhưng chị lại sợ cha mẹ Chip không thể bảo vệ được con mình như lần trước, nên vội vàng đóng nắp hộp giấy và đem Chip vào nhà. Thời gian dần trôi, dưới sự chăm sóc tận tình của chị, Chip lớn nhanh và bắt đầu tập bay. Ban đầu chỉ là chập choạng rồi xà xuống sạt nhà. Thế mà chẳng bao lâu, Chip đã có thể bay vút lên cao một cách kiêu hãnh. Dù không muốn chút nào, nhưng chị biết rằng đã đến lúc phải trả tự do cho Chip, để Chip bay về phía chân trời bao la, tìm về thế giới của nó. Sợ Chip không thể tự tìm thấy thức ăn, trước khi thả Chip đi, chị cho nó ăn thật no và đặt một đĩa thóc phía trước hiên nhà, phòng Chip có thể quay về khi đói. Vài ngày sau, trời bỗng dưng trở rét, một cơn mưa xuân làm ướt đẫm hoa lá trong vườn. Chị khoác chiếc áo len bước ra vườn. Bất ngờ, chị thấy Chip xà xuống, đôi mắt như cầu cứu. Chip đã bị thương và không thể bay được nữa. Chị mang Chip đặt vào chiếc tổ của chú trong hộp sầy quen thuộc. Nhìn Chip thoi thóp, yếu ớt, thân thể run lên từng hồi, có lẽ vì vết thương quá nặng. Chị biết Chip không thể sống được nữa. Ba mẹ con ngồi quanh chiếc tổ buồn bã thì thầm lời từ biệt. Chị đưa tay vuốt nhẹ bộ lông xám mượt lần cuối, rồi vuốt đôi mi nhỏ của chú chim yêu. Ngực Chip phập phồng vài lần khó nhọc rồi lặng yên vĩnh viễn. Đứa con nhỏ của chị bật khóc. Thời gian trôi qua, một mùa xuân mới lại đến. Đôi chim cha mẹ của Chip giờ lại bận rộn với đàn con nhỏ của mình. Dù không được chở che, bao bọc như Chip, nhưng chúng vẫn khỏe khoắn và xinh xắn. Mỗi lần nhìn chúng ríu rít trên cành cao, chị lại nhớ đến Chip. Cái chết của Chip đã cho chị một bài học. Chị nhận ra rằng không phải mọi sự ấp ủ, nâng niu, bảo bọc đều tốt cho những chú chim non. Chúng cần được lớn lên bằng chính sự trải nghiệm của mình. Và chị biết sẽ phải làm gì với các con của chị.